Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Ở phần trước thì ở giữa nhà thi đấu thể thao xuất hiện một đường hầm. Những người trong dân điều cục chuẩn bị đi xuống đường hầm này. Vậy bên trong đường hầm này có điều gì bí mật? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay, mang tên Ngô Nhân Địch có biến. Hồi 1, địa cung, hang động dưới lòng đất. Team editor, Cu Ly ẩn danh. Qua sự thể hiện của giọng đọc Nguyễn Thành. Sau khi đi xuống mấy chục bậc thang, chúng tôi mượn ánh sáng của đèn pin để nhìn khung cảnh xung quanh. Những bậc cầu thang này đều được phủ chu sa, khiến chúng tựa như một con đường đẫm máu. Thiên nhãn đã bị khép lại, chỉ có thể dùng mắt thường. Phải dựa vào ánh sáng của đèn pin, chúng tôi mới có thể miễn cưỡng nhìn được khoảng cách chừng 20-30 mét. Không những thế, khả năng cảm nhận nguy hiểm của tôi cũng tệ đi nhiều. Dương Kiều đi đầu tiên mở đường, Mê Vinh Hành thì chốt cuối đoàn. Nhắc tới cung kỳ lạ, mọi người cùng bị dầu xác vấy vào đầu, nhưng dường như Dương Kiều chẳng bị ảnh hưởng gì hết. Có lẽ anh ta đã dùng một loại phương pháp nào đó khác để cảm nhận nguy hiểm ở xung quanh đây chăng? Cầu thang này có gần 100 bậc thang. Đi đến cuối cùng là một cái hành lang dài và hẹp. Khi chúng tôi xuống đến nơi, Dương Kiều nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi quay sang bàn bạc với Ngô Nhân Địch mấy câu, sau đó mới quyết định tiến về phía trước. Vừa đi được chừng vài bước, bỗng Tôn Mập hô lên: "Mọi người nhìn kìa, cái gì trên tường thế nhỉ?" Lời cậu ta còn chưa dứt thì 4-5 ánh sáng đèn pin đã chiếu hết lên tường. Cơ cách 10 mấy mét trên tường là đặt một pho tượng hình thù kỳ quái. Những bức tượng này đều cùng khắc hình dạng giống nhau, là một người ăn mặc như đạo sĩ, có vẻ đã già. Càng lạ ở chỗ, mỗi bức tượng đều không có hàm dưới, khiến cho biểu cảm của khuôn mặt trở nên rất hung ác. Hùng Vạn Nghị nhận ra điều gì đó, anh ta lên tiếng: "Đây là quỷ đạo giáo." Nhưng lại không chắc chắn lắm, nên anh ta quay sang xin ý kiến của Mễ Vinh Hành bên cạnh. "Vinh Hành, đây là quỷ đạo giáo đúng không?" Mễ Vinh Hành bước tới xăm soi một hồi: "Đúng là quỷ đạo giáo. Đây là tượng sứ giả dẫn đường của quỷ đạo giáo, nhưng mà không đúng lắm. Quỷ đạo giáo đã biến mất từ thời dân quốc rồi, làm sao ở đây lại có thứ liên quan đến ma giáo này cơ chứ?" Tôn Bẩm nghe thấy khái niệm mới, bèn hỏi: "Quỷ đạo giáo cái gì? Ma quỷ với tư tưởng đạo đức mà có thể thành lập được cả giáo phái cơ à?" Đám Hùng Vạn Nghị vô thức nhìn về phía Dương Kiêu, rồi cúi đầu không đáp. Thấy không có ai trả lời mình, Tôn Bẩm lại càng hiếu kỳ, quay sang hỏi tôi: "Ất à, cậu đã từng nghe nói đến quỷ đạo giáo bao giờ chưa?" Ba chữ quỷ đạo giáo này thực ra tôi đã từng nhìn thấy trong tư liệu nghiên cứu của phòng tư liệu ở dân điều cục rồi. Quỷ đạo giáo là một giáo phái bộc phát vào cuối thời nhà Thanh, nên thời gian tồn tại của nó rất ngắn. Trong tư liệu ghi lại, giáo phái này chỉ tồn tại hơn 30 năm mà thôi. Quỷ đạo giáo khác với tôn giáo chính tống, giáo phái này bất kính với Tam Thanh, chỉ thờ quỷ thần, cho nên quỷ đạo giáo còn được coi là ma giáo thờ quỷ. Theo như thời đại bây giờ mà nói, nó chính là một tà giáo. Tam Thanh là 3 vị thần tiên tối cao trong đạo giáo Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm Ngọc Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh, Đạo Đức Thiên Tôn, hay còn gọi là Thái Thượng Lão Quân. Tôi nói đến đây thì bỗng nhớ tới, trong tư liệu còn ghi, quỷ đạo giáo nổi tiếng là điều khiển ma quỷ, túng thần lộng quỷ. Vào thời vua Quang Tử, nhà Thanh trị vì, khoảng năm 1875, đã từng có câu chuyện kể rằng, người của quỷ đạo giáo thường rút hồn phách của người khác ra, sau đó thổi quỷ hồn vào để điều khiển sống chết của người đó. Đây còn không phải là những gì mà người đang dẫn đầu đội điều tra chúng tôi, Dương Kiều, thường làm hay sao? Tôi mới nói được một nửa thì im bặt, khiến cho Tôn Mập bị cơn tò mò kích thích đến là khó chịu. Cậu ta rú lên. Ơ này, cậu kể tiếp đi chứ. Đừng có mà nói nửa chừng kiểu đây có được không? Tôi nháy mắt với cậu ta. Nhưng điều tôi biết chỉ đến thế thôi. Sau này cậu về dân điều cục rồi tự đọc tư liệu đi. Đáng tiếc, cái hàng này quá tối. Tôn Đại Thánh không nhìn thấy cái nháy mắt kia của tôi, lại hồn nhiên hỏi tiếp. Sao phải đợi về dân điều cục cơ chứ? Kiểu gì ở đây chẳng có người biết. Phải không? Anh Dương nhà. Lâu này, Dương Kiều đã dừng bước, đang nhìn về phía Tôn Mập. Thật tiếc là đường đi tối tăm, chúng tôi không thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh ta. Tôi cầm nín đứng trong bóng tối, bất lực thụt cùi trỏ vào người Tôn Mập. Cùng may tên béo kia kịp thời nhận ra điều bất thường, bèn kết thúc câu nói của mình bằng cách chuyển sự chú ý sang người khác. Anh thử hỏi xem, Tây Môn Liên có biết không đi? Tây Môn Liên cũng rất là thức thời tiếp lời. Tôi chưa từng nghe nói gì về giáo phái này cả. Đợi về cục rồi đi tìm hiểu đi. Dư Kiều không nói gì, lại xoay người tiến về phía trước. Chờ anh ta đi xa một chút, Tôn Bập mới thì thào hỏi tôi. Này, không thể nói về quỷ đạo giáo với Dương Kiêu à? Tôi gật gù. Anh ta có 8 phần là giống cái tà giáo đó. Cậu còn không biết đường, đi đùa giỡn anh ta làm gì? Tôn Bập bĩu môi. Ý giời, tôi làm sao mà biết được cơ chơ? Hành lang tối tăm này dài chừng 300 mét. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được dưới học viện nữ Chu Tước lại có một nơi như vậy. Phía cuối hành lang là một cái cổng vòm. Có điều cửa cổng đã bị khóa. Ban đầu Mễ Vinh Hanh định phá cửa, đừng anh ấy chưa kịp làm gì thì Tôn Bập đã nhảy ra ngăn cản. Ây ây ây ây, anh là người ngoài nghề. Để tôi. Không biết Tôn Bập móc đâu ra một sợi dây thép. Cậu ta soi đèn pin vào trong lỗ khóa, rồi luồn dây thép vào trong, vặn qua vặn lại mấy vòng, lựa góc độ chuẩn, rồi lại tiếp tục đẩy dây thép vào sâu hơn. Cứ như thế, chưa đến 1 phút, thì khóa cổng đã bị Tôn Mập mở ra. Người đầu tiên bước đến là Dương Kiêu. Chẳng biết có gì đang chờ đợi chúng tôi ở đằng sau cánh cửa kia, cho nên mọi người đều không dám khinh suất. Hùng Vạn Nghị và Tôn Mập đã rút gậy 3 khúc ra từ sớm. Tôi cũng cầm súng lục trong tay, mở chốt an toàn. Khi quay sang nhìn Ngô Nhân Địch thì cũng thấy trong tay y cầm sẵn một thanh kiếm ngắn, giống hệt với thanh kiếm mà chú Ba tặng cho tôi. Dương Kiều đẩy nhẹ cánh cửa cổng, tạo ra một khe hở, rồi ghé mắt nhìn vào bên trong. Sau đó anh ta móc ra một chén rượu nhỏ, chính là cái chén rượu ban nãy thu hồi đám khói đen thoát ra từ trong miệng của Thiệu Nhất Nhất vào. Dương Kiều lẩm bẩm gì đó, tay lắc chén rượu một cách có quy luật. Đám khí đen bên trong chén rượu theo đó từ từ bay ra ngoài. Đầu tiên nó trôi quanh Dương Kiều một vòng, rồi mới trôi về phía cánh cổng, trôi tọt vào trong đó. Chừng 3 đến 5 phút trôi qua, đám khí đen đó lại bay ngược trở lại. Một lần nữa, trở về trong chén rượu mà Dương Kiều đang cầm trên tay. Dương Kiều vẫn lặng lẽ như cũ. Anh ấy quay lại, ngoắc tay với chúng tôi, ra hiệu đuổi theo. Sau đó thì đẩy cửa, tự lách mình vào bên trong. Ngô Nhân Địch hơi chần chừ, rồi cũng bước theo anh ta mà chẳng nói lời nào. Thế hai người kia đi vào mà không xảy ra vấn đề gì, mấy người chúng tôi mới lần lượt theo vào. Cảnh tượng bên trong cánh cửa khiến tôi giật cả mình. Đó là một tòa điện lớn, thờ phụng hơn 100 bức tượng thần gì gì đó. Một số bức tượng đang nhe răng trợn mắt, rất hung dữ. Tôi chưa từng nhìn thấy những hình thù điêu khắc như thế này bao giờ. Học viện này đã làm gì vậy nhỉ? Sao bên dưới lại có chỗ như thế này? Tôi mập nhìn những bức tượng kia rồi thốt lên. Tượng này không phải tượng Phật, cũng không phải là tượng của đạo giáo, không biết là vị Bồ Tát nào nữa. Đây chính là tượng thần của quỷ đạo giáo. Người nói lời này là Dương Kiêu. Lúc này anh ta đang ngẩn người nhìn một trong số những bức tượng lớn kia. Đây là tượng của quỷ đạo giáo á? Được theo ánh đèn pin, tôi ngắm một lượt mấy bức tượng kia. Thợ điêu khắc mấy pho tượng này cũng coi là khéo tay, có thể tạo nên những bức tượng sinh động như thật. Gọi đó là tượng thần cũng là miễn cưỡng, Trừ một vài pho tượng có tạo hình hung ác ra, phần lớn trong số đó đều mang khuôn mặt của người thường. Điều kỳ quái nhất chính là trong số những bức tượng lại có cả tượng đang đẩy xe và gánh quang gánh. Tóm lại là sĩ, nông, công, thương đủ cả. Yêu cầu để làm thần tiên quỷ đạo gì gì đó có vẻ không cao lắm thì phải. Điều pho tượng thần này là tượng trưng cho cái gì? Có phải là thần bán rau hay thần bán thịt ở chợ không? Có phải là thị trường chợ thần hay không đây? Khi tôi ngắm đến pho tượng cuối cùng, cũng là bức tượng mà Dương Kiêu đang đứng ngây ra nhìn. Bức tượng đó khiến tôi kinh ngạc không thôi. Khuôn mặt của pho tượng này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, là một khuôn mặt ngây thơ non nớt, mang một điệu cười như có như không. Thật sự là giống Dương Kiêu như đúc. Không riêng gì tôi, còn có mấy tia đèn pin chiếu lên khuôn mặt của pho tượng Dương Kiêu này. Mấy người Tôn Mập cũng đã nhìn ra mối liên hệ giữa Dương Kiêu và bức tượng kia. Chỉ trừ Ngô Nhân Địch dường như không chịu hiểu gì hết. Mọi tâm tư của y lúc này đều đặt trên người Thiệu Nhất Nhất, sợ cô nàng vừa chạy ra ngoài dầm mưa xong sẽ bị cảm lạnh. Y đang bận rộn cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên người Thiệu Nhất Nhất. Cuối cùng ý thức của Dương Kiêu cũng phục hồi. Lần thân thần này dường như cũng có chút tác dụng, khiến bạn học Dương Kiêu nhớ ra gì đó, hô lên: "Trưởng phòng, theo như quy tắc của quỷ đạo giáo, đi về phía trước sẽ là đường thân hậu, đường cho người chết đấy, có nên đi hay không?" "Không cần phải hỏi tôi, giờ anh tự quyết định đi." Ngô Nhân Địch nhàn nhã trả lời Dương Kiêu: "Anh muốn đi như thế nào thì chúng ta sẽ đi như thế ấy." Dương Kiêu gật đầu, cũng chẳng thèm xin ý kiến của bọn tôi, mà quay người lại, đi xuyên qua đám tượng bên trong điện. Ba rẽ hai ngoặt đã tới sát tượng. Khi chúng tôi đuổi kịp anh ta thì đã thấy Dương Kiều đang đưa tay sờ mó lên tượng như tìm kiếm gì đó. Sau một lúc, hình như anh ta đã tìm ra bộ phận cần tìm. Dương Kiều duỗi thẳng ngón tay xuyên vào trong tượng. Tôi cảm thấy động tác này rất là quen. Để khi thấy Tôn Mập cũng đang chau mày dõi theo Dương Kiều thì mới vỡ lẽ. Bởi thằng trường chúng tôi đã từng gặp tình huống này rồi. Trong Thủy Liêm Động ở Vân Nam, tôi cũng đã từng thực hiện thao tác giống như Dương Kiều bây giờ. Có điều, hồi đó tôi có thiên nhãn để có thể nhìn thấy ở phía bên kia của bức tường có một khuôn mặt trắng bệch. Khi Dương Kiều cắm tay vào trong tường, mặt tường liền biến đổi, cả bức tường từ từ chìm xuống dưới. Tôi mập quay sang nhìn tôi khẽ nói: "Ơ này, sao tôi cứ thấy giống ở trong Thủy Liêm Động thế nhỉ?" Tôi cũng gật đầu tán đồng, rồi hạ giọng trả lời: "Đại Thánh à, cậu phải cẩn thận đấy. Không phải là Dương Kiêu có mối liên hệ với quỷ đạo giáo đâu, mà là quỷ đạo giáo này với hoạt thi trong Thủy Liêm Động kia có mối liên hệ đấy." Dứt lời thì mặt tường bên kia đã kéo xuống hết cỡ, lộ ra quang cảnh đằng sau. Thế nhưng lại không giống với Thủy Liêm Động khi đó. Phía sau tường không phải là đại điện hay cung điện, tế đàn gì gì cả, mà chỉ là một con đường lát đá tối tăm mù mịt. Có lẽ đó chính là con đường cho người chết mà Dương Kiêu vừa nhắc đến ban nãy. Không ngờ khi nhìn thấy con đường kia, sắc mặt của Dương Kiêu lại trở nên khó coi. Ngô Nhân Địch cũng nhíu mày, hai người chẳng nói gì cả, chỉ nhìn con đường đó một hồi rồi quay sang nhìn nhau như ngầm hiểu gì đó. Trừ hai người ấy, trong số chúng tôi còn mỗi mình Mễ Vinh Hanh là có nhiều kiến thức về quỷ đạo giáo nhất. Khi thấy con đường lát đá phía sau bức tường kia, Hành Thiếu Gia gần như bật thốt ra mấy chữ: "Không phải đường này." Mẹ Vinh Hành vừa nói câu đó thì mọi ánh mắt của chúng tôi đều đổ dồn về phía anh ta. Tôn Mập hừ hừ lên tiếng trước: "Hành Thiếu Gia, anh có thể nói rõ hơn không? Cái gì mà đường thân trước, đường thân sau thế hả?" Mẹ Vinh Hành liếc Dương Kiều, thấy người kia không có ý phản đối thì mới lên tiếng giải thích: "Đường dành cho người chết của quỷ đạo giáo sẽ chia thành hai con đường, đường thiện và đường ác. Theo quy tắc của quỷ đạo giáo, muốn đi đường thân hậu này nhất định phải tạo nhóm có hai người trở lên mà đi, nếu không thì sẽ không thể đi tới cuối. Người tích đức đi đường thiện, người không tích đức thì sẽ đi vào đường ác. Dù là đường nào thì cũng có chung đích đến là lối ra. Bây giờ ở đây chỉ có một con đường, cho nên nó không phải là đường thân hậu kia. Khi Mễ Vinh Hành giải thích thì hai người Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên đã dùng đèn pin khua loạn bốn phía. Con đường lát đá này không dài, mặt của Tây Môn Liên tốt, anh ta nhìn ra cái gì đó. Đằng xa có lối rẽ kìa, hình như cũng phân ra làm hai đấy. Dược Kiều cũng nhận thấy giữa đường có đoạn tách ra, nhưng anh ta không vội tiến vào mà nhìn chúng tôi rồi nói: mọi người tách nhóm đi, tám người chia làm bốn nhóm. Mễ Vinh Hành ngạc nhiên, chỉ có hai con đường phân ra làm bốn nhóm để làm gì? Dược Kiều nhìn con đường tối tăm trước mắt, thở hắt ra: cứ đi vào thì biết thôi. Tôi và anh ta nhìn một lượt những người xung quanh, thầm tính toán trong lòng rồi lại lên tiếng: Trưởng phòng Ngô và Thiệu Nhất Nhất. Lời còn chưa dứt đã bị Ngô Nhân Địch chặn lại: anh và Thiệu Nhất Nhất một nhóm đi, tôi đi cùng Thẩm Lạc, những người còn lại tự chọn bạn đồng hành đi. Ấy, đây là cái gì? Ngô Nhân Địch giao Thiệu Nhất Nhất cho Dương Kiêu thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng y chủ động chọn tôi vào chung nhóm với y là thế nào đây? Việc này hoàn toàn không giống với tác phong làm việc của trưởng phòng Ngô. Có điều không hiểu thì không hiểu, Ngô Nhân Địch đã nói như vậy rồi, chúng tôi chỉ còn cách nghe theo. Cứ thế bốn người còn lại phân ra thành hai nhóm, bao gồm Tôn Mập, Hùng Vạn Nghị là một nhóm, Tây Môn Liên và Mễ Vinh Hành một nhóm. Trước khi bước vào con đường kia, Ngô Nhân Địch gọi Thiệu Nhất Nhất ra một góc, nhắc nhở cái gì đó. Từ khi tiến vào trong hang động dưới mặt đất này đến giờ, Thiệu Nhất Nhất đã thay đổi nằm ngoài sự dự đoán của chúng tôi. Mới đầu khi vừa xuống đến nơi, cô ta cũng tỏ ra sợ hãi. Đừng nếu so sánh với những người cùng trang lứa, thì sự sợ hãi kia vẫn coi như là rất tỉnh táo rồi. Ngoài ra, thái độ của cô ta với Ngô Nhân Địch cũng có thay đổi lớn, đã bắt đầu có chút dựa dẫm vào y. Và rồi khi tách nhóm, người tỏ ra không hài lòng nhất chính là cô nàng Thiệu Nhất Nhất này. Sau khi được Ngô Nhân Định thì thào nói mấy câu, cô ta mới tỏ ra miễn cưỡng mà đồng ý vào cùng một nhóm với Dương Kiều. Sau khi cả đám tiến vào trong con đường lát đá đi một lúc, tôi mới hiểu vì sao Dương Kiều lại yêu cầu mấy người bọn tôi chia ra làm bốn nhóm. Cuối đường thế mà lại phân thành bốn nhánh. Anh Dương này, không phải đường người chết này chỉ có thể chia thành đường thiện và đường ác hay sao? Bây giờ nó có bốn nhánh là cái kiểu gì? Đường nào là đường thiện, đường nào là đường ác đây? Tôn Mập là một trong số ít những người ở Dân Điều Cục không quá coi trọng Dương Kiêu. Cậu ta đang đoán chắc có Ngô Nhân Địch ở đây, Dương Kiêu sẽ không dám làm gì cậu ta. Dương Kiêu căn bản không thèm trả lời Tôn Mập, là Mễ Vinh Hành đứng ra giải thích. Có người đã thiết kế lại con đường này rồi, đây không còn là đường của quỷ đạo giáo nữa. Dư Kiều dạo qua bốn cái ngã rẽ một lần, sau đó lại móc chén rượu nhỏ kia ra, rồi sai khiến đám khí đen trong chén rượu đó lượn đi kiểm tra bốn lối rẽ. Lần kiểm tra này tốn hơn một tiếng đồng hồ. Không có vấn đề gì lớn đâu, vừa nói Dư Kiều vừa rút ra ba cây nhang từ trong áo rồi đưa cho ba nhóm chúng tôi, sau đó lại bồi thêm một câu: thắp nhang lên rồi hắn đi vào. Nhang này chỉ cháy được nửa giờ thôi, sau khi thoát ra ngoài thì tuyệt đối không được đi lung tung, tôi sẽ đến đón từng người. Dương Kiêu căn dặn xong thì dẫn Thiệu Nhất Nhất tiến vào lối rẽ đầu tiên bên trái. Trước khi Thiệu Nhất Nhất tiến vào đó còn trao lại một ánh mắt thiết tha cho Ngô Nhân Địch. Kế tiếp Mễ Vinh Hành và Tây Môn Liên thắp nhang rồi tiến vào lối rẽ bên cạnh lối của Dương Kiêu. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai: Đại ca tóc bạc có biến. Team editor: Cô Ly ẩn danh. Thấy Tôn Bập và Hùng Vạn Nghị sắp sửa bước tới con đường thứ ba, tôi tiến lên nhắc nhở mấy câu: đại thánh anh hùng, Hai người phải cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại ở lối ra. Chả biết có thể thoát ra hay không nghe. Tôi mập lại lải nhải. Ớt à, cậu bảo vệ trưởng phòng Ngô, Ngô nhân địch rồi, mọi sự đều không phải lo. Tôi thì sao, chỉ có một anh gấu bông đi cùng. Ai, tôi mới xui xẻo ấy, lại đi cùng một tên béo như anh. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, muốn chạy cũng không chạy nổi. Ôi mẹ ơi, tôi đấy mắc tội bắt nợ ai rồi cơ chứ? Hùng Vạn Nghị cũng rất có thành kiến với Tôn Mập. Tôi lại nhìn hai người bọn họ rồi nói, không thì chúng ta đổi nhóm đi. Các anh tự chọn ai cùng nhóm với Ngô nhân địch đây, người còn lại sẽ hợp nhóm với tôi sao nào? Hai cái con hàng kia đều có thần giao cách cảm, đồng thời phun ra một câu, thôi thế này là tốt rồi, không cần phải phiền đến trưởng phòng Ngô đâu. Tôi biết là hai người coi trọng nghĩa khí mà. Tôi bật cười ha hả, móc súng lục và băng đạn từ sau hông ra đưa cho Tôn Bập. Không ngờ tên béo này thường ngày xấu tính, đến bây giờ lại chối đây đẩy, nhất định không chịu nhận súng. Cuối cùng, thấy tôi tức giận, cậu ta mới lôi ra một khẩu súng từ bên hông. Chính là khẩu 92 đặc chế của dân điều cục mà tôi làm mất. Cả tôi và Hùng Vạn Nghị đều kinh ngạc. Tôn Bập điềm nhiên cười. Súng của cậu cất trong két sắt, tôi không yên tâm nên mới giấu đi. Cậu xem, tôi cũng có súng mà. Không chờ tôi lên tiếng, Hùng Vạn Nghị đã cướp lời. Thế súng của tôi ở đâu, anh biết không? Anh nghĩ tôi rảnh thế à? Tôi mập nhếch miệng cười. Ai ăn cắp, còn muốn tôi đi bắt hộ à? Tôi mập và Hùng Vạn Nghị lăng nhang tiến đến lối rẽ thứ ba. Tôi móc ra một cái bật lửa, chuẩn bị thắp nhang trước khi đi vào lối rẽ của mình. Ngô nhân địch vẫn luôn im lặng bên cạnh, lại đột nhiên lên tiếng. Đợi một chút. Hà, tôi ngẩng đầu nhìn y, chờ y nói tiếp. Thiệu Nhất Nhất. Cuối cùng trưởng phòng Ngô cũng thốt ra cái tên khiến tôi vô cùng hiếu kỳ kia. Y tiếp lời, đã tiến vào đường cho người chết, nên nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, anh phải cố gắng hết sức bảo vệ cô ấy đấy. Tôi à, bảo vệ Thiệu Nhất Nhất sao? Tôi không hiểu ý của Ngô nhân địch. Trưởng phòng Ngô, có anh ở đây, còn có cả Dương Kiêu, thậm chí đến cả Mễ Vinh Hành còn mạnh hơn tôi nữa. Dù gì thì cô không đến lượt tôi đâu. Ngô nhân địch chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Y nâng tay lên vuốt tóc cho gọn lại. Sau khi bị y vén mấy lần, tóc trên đầu của y đã lộ ra một mảnh đen nhánh. Tôi lập tức nhớ đến trạng thái của trưởng phòng Ngô khi còn ở thành phố Kỳ Lân, cũng là một đầu đầy tóc đen như thế này, mà khiến Dương Kiều không công nhận y là Ngô nhân địch. Bản thân tôi bây giờ không dám đảm bảo, vốn là có Dương Kiều ở kia, nhưng đời này lại khác với anh ta. Dương Kiều bây giờ chỉ có thể tự vệ thôi. Ngữ khí nói chuyện lúc này của Ngô nhân địch không khác bình thường là mấy, chỉ thiếu cái thái độ cà khịa, luôn coi trời bằng vung mà thôi. Mà cũng kỳ lạ là y lại nói nhiều hơn hẳn so với trước kia. Thế thì chúng ta còn xuống dưới này làm gì chứ? Tôi bắt đầu thấy đau cả đầu, còn đang muốn trông cậy vào Ngô nhân địch và Dương Kiêu. Có bọn họ ở đây, bỗng cảm thấy rất an toàn. Bây giờ thì sao? An toàn còn chưa thấy đâu, đã có cảm giác sắp chết đến nơi rồi. Có một số việc không phải tự bản thân có thể lựa chọn được. Ngô nhân địch dứt khoát nói ra một câu. Tôi còn tưởng cái thái độ luôn coi thường mọi thứ kia đã quay trở về. Thật khó tưởng tượng những lời như vậy có thể thốt ra từ miệng của Ngô nhân địch. Với tính cách bình thường của y, tôi cho là y sẽ chỉ nói được mấy câu đại loại như có làm hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh. Yên lặng được một lúc, sau đó Ngô nhân địch lôi ra một chiếc bình sứ. Y vặn nắp bình, rồi bất thình lình đưa nó đến dưới mũi tôi, nói, ngửi thử xem. Tôi bị bất ngờ, liền ngửi thấy một mùi hôi thối không gì sánh nổi. Mùi hôi thối đó xộc thẳng vào mũi, rồi xông lên não, khiến cho đỉnh đầu của tôi đau điếng. Để thứ có mùi thối mà tôi từng biết đến, và cái mùi thối này vẫn còn cách biệt rất là xa. Hay tưởng tượng đến mùi của hơn 100 con chuột chết đặt trong một cái thùng, đậy kín rồi để lên men trong một năm, may ra thì có thể tạo được cái mùi thối như vậy. Mẹ đó, tôi vịn vào vách tường khổ sở gọi Huệ. Nhắc tới cũng kỳ lạ, sau khi nôn ọe một hồi, dần điều tôi đã nôn ra cả khí xui trong cơ thể. Cảnh tượng đen sì trước mắt cũng chậm rãi sáng tỏ hơn. Thiên nhãn đã quay lại rồi sao? Tôi đưa mắt nhìn về nơi tối nhất của cái hang này, liền cảm thấy vô cùng thất vọng. Chỉ có thể nhìn được rõ hơn ở những nơi hơi gần một chút mà thôi. Tôi lau khóe miệng rồi hỏi Ngô Nhân Địch: cái gì mà thối khiếp thế? Thối cơ đấy, sau này anh sẽ thấy nó thơm như thế nào. Tôi biết Ngô Nhân Địch sẽ chẳng thèm giải thích, cho nên có hỏi cũng vô dụng. Nhìn y có vẻ chẳng còn gì để nói với tôi nữa cả, cho nên tôi cũng không tiếp tục lằng nhằng với y nữa. Tôi đốt nhang lên rồi cùng Ngô Nhân Địch tiến vào lối rẽ cuối cùng. Con đường sau lối rẽ này và con đường lát đá ban nãy hoàn toàn khác nhau. Mặt đất ở đây như vừa có tuyết rơi, cho nên phủ một lớp vôi trắng dày. Bước lên trên đó, cảm giác như bước trên mặt bông. Tôi vô cùng thận trọng bước từng bước một. Cứ thoải mái đi, đây là đường tiện. Ngô Nhân Định ở bên cạnh tôi lên tiếng, dường như sợ tôi không tin. Trưởng phòng Ngô còn tận tình giải thích, thứ mà anh đang dẫm lên là dương cho, là hỗn hợp của amiăng và vôi. Hỗn hợp cho âm dương này có khả năng hấp thụ âm khí rất mạnh. Quỷ đạo giáo cho rằng giải cho này dưới đất sẽ hút đi âm khí trên thân người, nhờ đó tà khí sẽ không thể ta túc trên người đó được nữa. Bỗng nhiên tôi có một loại cảm giác, Ngô Nhân Địch tóc đen này nói rất nhiều. Nếu là khi trước, y tuyệt đối sẽ không giải thích nhiều chuyện với tôi như vậy đâu. Nhân lúc Ngô Nhân Địch còn đang buồn mồm, tôi lại hỏi: thế nếu là đường ác thì thế nào? Trưởng phòng Ngô đáp: đường ác của quỷ đạo giáo chính là đường thủy, nước mang tính âm. Đường ác về cơ bản là rất ẩm ướt. Chút nữa ở cửa ra, chỉ cần nhìn xem ống quần của người nào dính nước thì sẽ biết họ có đi qua đường ác hay không. Lại tiếp tục đi về phía trước hơn 100 mét, đường dưới chân càng lúc càng đỏ. Đến cuối cùng thì đã là một sắc đỏ bừng. Tôi nhận ra được thứ này, bèn hỏi: chu sa đúng không? Ngô Nhân Địch hơi gật đầu: à, nhưng chu sa này chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Phía trước xuất hiện một lối rẽ. Tôi và Ngô Nhân Địch vừa đi qua lối rẽ này thì liền thấy một cảnh tượng. Con đường trải đầy dương cho và chu sa ban nãy không thấy đâu nữa. Giờ nó là một sàn bê tông ẩm ướt, hai bên tường phủ đầy rêu xanh, còn những con côn trùng không biết tên đang bò nghêu nghèo trên mặt đất, nhìn mà rợn cả người. Sắc mặt của Ngô Nhân Địch bỗng trở nên nghiêm túc, y nói: đường ác, một nửa thiện, một nửa ác, đúng là thú vị. Trưởng phòng Ngô, anh nói gì thế? Sao đi đến đây lại là đường ác rồi? Tôi thắc mắc nhìn con đường bê tông ướt nhẹp phía trước. Ngô Nhân Địch đáp: tôi chưa từng nghe quỷ đạo giáo lại có con đường như thế này. Giọng của y rất trầm. Thế giờ phải làm sao đây? Tôi lại hỏi. Quay lại cũng không được, cứ tiếp tục đi. Ngô Nhân Địch trả lời, chân y cũng đã đặt lên mặt đất đầy nước đọng rồi. Trong hoàn cảnh hiện tại, kể cả là không có thiên nhãn thì tôi cũng có thể cảm giác được con đường phía trước rất nguy hiểm. Ban đầu tôi còn định rút súng ngắn, đừng suy nghĩ một lúc là cất súng đi, lôi gậy ba khúc ra, thận trọng bước sau lưng Ngô Nhân Địch. Bàn lái bị Ngô Nhân Địch lừa cho người thứ gì đó hôi thối nồng nặc trong bình sứ, nào tôi vẫn còn đau đến tận bây giờ. Khi vừa đặt một chân lên con đường ác kia, tôi liền cảm thấy chóng mặt, mặt tôi tối sầm lại, chỉ muốn ngã lăn ra đất. Đôi lúc tôi sắp ngã xuống đất thì bỗng nhiên bừng tỉnh. Còn may là tôi đã trải qua huấn luyện của bộ đội đặc chủng, nên phản xạ có điều kiện với trạng thái như vậy. Hai tay của tôi nhanh chóng chống xuống mặt đất, thuận theo lực mà đỡ lấy trọng lượng của cơ thể để không bị ngã sấp mặt. Mặc dù người không bị té ngã, nhưng cây nhang mà Dương Kiều đưa cho tôi lại bị rơi ra. Đợi đến khi tôi nhặt nó lên, nén nhang đã bị nước đọng thấm ướt cả rồi, còn tróc ra mấy mảnh. Tôi vẫn ôm một tia hy vọng, hô lên: "Trưởng phòng Ngô, Dương Kiêu là người của phòng số 6, đồ của anh ấy chắc anh cũng có phải không?" Vừa nói tôi vừa giơ nén nhang đã bị chóc chỉ còn mấy mảnh ra cho y nhìn. "Đồ của Dương Kiêu tôi không có." Nói xong thì Ngô Nhân Địch đã bước tới, đi tôi một lượt từ trên xuống dưới, để đến bước khiến tôi giận cả người, đành phải hỏi: "Trưởng phòng Ngô à, trên người tôi bị dính thứ gì hay sao?" Ngô Nhân Địch vẫn nhìn tôi đáp: "Có đấy, tôi biết ngay mà." Vừa nghe thấy lời khẳng định kia, tôi đã mắm môi mắm lợi giơ gậy ba khúc lên, chuẩn bị tự đập vào lưng mình. Thấy tôi sắp tự đánh mình, trưởng phòng Ngô kết thúc một nửa câu còn đang lấp lửng, nhưng tôi cũng không nhìn ra đâu. Tôi vội ngừng động tác: "Anh không nhìn thấy á? Là sao?" Ngô Nhân Địch bỗng mỉm cười, trong nụ cười còn có vẻ chua chát: "Giờ tôi cũng chẳng khác gì anh, thiên nhãn đã bị che đi rồi." "Thiên nhãn của anh mà cũng khép lại được sao?" Tôi đã biết cơ thể của cô Nhân Địch có thay đổi, nhưng không nghĩ tới chuyện cả thiên nhãn của y cũng thay đổi. Điều này chính là khẳng định giờ Ngô Nhân Địch và tôi chẳng có gì khác biệt. Đây không còn là mối nguy của học viện nữ nữa, nó đã biến thành sự khủng hoảng lớn nhất của dân điều cục rồi. Tôi vội chất vấn: "Là ai làm?" Ngô Nhân Địch thở dài: "Là tôi, chính tôi làm." "Ai?" Tôi không còn biết phải làm gì nữa, chỉ có thể trợn mắt nghe y nói tiếp. Quả nhiên Ngô Nhân Địch lại mở miệng, lần này y nói cực kỳ chậm, giống như là sợ tôi không nghe được rõ vậy. "Giờ tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật lớn nhất của tôi." Ngô Nhân Địch hơi ngừng lại, thở lấy hơi, rồi mới tiếp tục: "Cứ 3 năm, tôi lại có 13 ngày mất toàn bộ năng lực. Sau đó 10 ngày, năng lực của tôi mới từ từ khôi phục lại." "Đừng có nói, anh cùng môn phái với Thiên Sơn Đồng Lão đây nhờ." Dựa vào phong cách trước đây của Ngô Nhân Địch, tôi không thể tin y hoàn toàn được. Tin 3 phần, nghi 7 phần. Thiên Sơn Đồng Lão, nhân vật của Tiêu Giao Phái trong truyện của Kim Dung. Thiên Sơn Đồng Lão là gì? Tôi chưa từng nghe. Sao thế? Ngô Nhân Địch nhíu mày, thực sự chưa từng nghe nói về ông già nào ở núi Thiên Sơn cả. Đến thái độ của Ngô Nhân Địch không giống như là đang nói dối, trong lòng tôi lại tin tưởng thêm một chút. Chuyện về ông già kia sau này nói tiếp. "Trưởng phòng Ngô, thế sao anh không kiếm một chỗ mà ẩn thân, không để ai biết đến, đợi sau 13 ngày yên ổn rồi lại xuất hiện có hơn không?" Ngô Nhân Địch không trả lời vấn đề này của tôi, mà chỉ thốt ra một cái tên: Thiệu Nhất Nhất. Thực ra trong lòng tôi cũng đoán được giàn nửa, nhưng khi nghe chính miệng của Ngô Nhân Địch khẳng định thì vẫn hơi bất ngờ. Không biết cô bé 16-17 tuổi đó có sức hấp dẫn như thế nào mà có thể khiến cho trưởng phòng Ngô này u mê đến vậy. Đến cả mạng mà cũng không cần phải chạy đến canh giữ bên cạnh cô ta như thế. Ngô Nhân Địch tiếp tục nói: "Thiệu Nhất Nhất có bát tự đặc biệt, cứ qua 2 năm liền trải qua một kiếp nạn. 7 lần kiếp nạn trước đây đều có tôi giúp đỡ, không ngờ năm nay lại trùng hợp như vậy. Kiếp nạn này xảy ra đúng lúc 13 ngày của tôi." "Khoan đã." Tôi nghe ra vấn đề, bèn chặn lời của Ngô Nhân Địch lại: "Trưởng phòng Ngô, anh vừa nói 7 lần kiếp nạn trước đây của Thiệu Nhất Nhất đều có anh trợ giúp vượt qua, cũng tức là từ khi còn bé anh đã biết về cô ấy rồi sao? Vậy Thiệu Nhất Nhất với anh không phải là..." Tôi cố ý bỏ lửng câu nói, không thốt ra 2 chữ cuối. "Thiệu Nhất Nhất là hậu duệ của tôi, anh nghĩ gì thế?" Ngô Nhân Địch tức giận nhìn tôi rồi nói tiếp: "Trước đây tôi đã từng yêu cầu anh và Tôn Đức Thắng chuyển tiền cho 2 mẹ con bọn họ, các anh quên rồi à?" "Ai không nói thì sao chúng tôi biết được? Thêm nữa, 2 người này nhìn tuổi tác cũng chẳng kém hơn nhau là mấy, dung mạo lại không giống nhau. Một người còn họ Thiệu, một người họ Ngô, ai mà biết được cô ấy lại là con gái của y cơ chứ?" "Ê, mà khoan, Ngô Nhân Địch vừa nói là hậu duệ, chứ không phải con gái." Tôi bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh. Ngô Nhân Địch không nói là con gái, cháu gái hay là chắt gái gì gì đó, mà nói là hậu duệ. Đây là ngữ pháp của y có vấn đề, hay là tôi nghe nhầm nhỉ? Tôi ho khan một tiếng, cố gắng hỏi dò. Chúng tôi đều không nghĩ đến phương diện đó. Không ngờ Thiệu Nhất Nhất lại là con gái của anh. Vừa rồi anh không nghe rõ à? Ngô Nhân Địch nhấn mạnh, Thiệu Nhất Nhất là hậu duệ của tôi, là con cháu đời sau, chứ không phải là con gái. Nhìn Ngô Nhân Địch không giống như đang nói đùa. Tôi nhớ lại lần đầu gặp mặt giữa tôi và y ở Thủy Liêm Động Vân Nam. Khi đó Ngô Nhân Địch đối mặt với đám thầy khổ, còn ám chỉ lâu niên cái thầy khổ đó vẫn còn là người, thì Ngô Nhân Địch đã quen biết chúng rồi. Thủy Liêm Động là tế đàn của nước Điền. Nước Điền này là một vương triều của thời nhà Hán, từ thời Hán đến bây giờ. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục thắc mắc. Tôi muốn hỏi một chút, trưởng phòng Ngô à, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi bao nhiêu tuổi thì có quan hệ gì với anh không? Ngô Nhân Địch đã khôi phục ngữ khí khiêu khích vốn có của mình, chăm chú nhìn tôi một hồi, rồi bình thản nói. Tóm lại, anh chỉ cần nhớ, nếu Thiệu Nhất Nhất xảy ra chuyện gì, thì anh phải dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy đấy. Con cháu của y xảy ra chuyện, mà lại muốn tôi đánh đổi cả tính mạng cơ á. Hiếm khi được trưởng phòng Ngô nhờ vả một cách thoải mái đến như vậy. Cứ như kiểu việc người khác liều chết cứu giúp hậu duệ của y là việc đương nhiên ấy nhở. Ngài coi trọng tôi quá rồi. Tôi thở dài nói, nhưng tại sao lại muốn tôi phải đánh đổi tính mạng cơ chứ? Tại sao không phải là Tôn Đại Thánh hay là mấy người Hùng Vạn Nghị Tây Môn Liên? Nghe những lời này của tôi, Ngô Nhân Địch yên lặng thật lâu. Y cứ nhìn tôi chằm chằm, hại tôi không dám đối diện với ánh mắt của y, chỉ đành chớp mắt, đảo mắt liên hồi để tránh né. Cuối cùng Ngô Nhân Địch phun ra một câu. Có điều đúng lúc tôi đang mông lung, thế là bị y làm cho giật nảy cả mình. Bởi vì anh và tôi là cùng một loại người. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba, mặc tìm giàu vạn năng, tìm editor cô ly ẩn danh. Tôi với anh giống nhau ở chỗ nào mà cùng một loại với không cùng một loại cơ chứ? Trong lòng tôi gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Khoan đã, tôi và Ngô Nhân Địch là cùng một loại người, câu này hình như tôi đã từng nghe ai nhắc đến rồi. Là Dương Kiêu. Tôi nhớ ra rồi. Ở dưới hang động dưới đáy sông Đại Thanh Hà, khi Dương Kiêu ngụy trang thành Tôn Mập bị tôi phát hiện, thì cũng nói một câu như thế. Lời chính xác thì tôi không nhớ, nhưng đại ý giống vậy. Anh nói thế là sao? Rốt cục tôi cũng đưa mắt nhìn thẳng vào Ngô Nhân Địch. Tôi với anh hình như không có nhiều điểm tương đồng cho lắm. Không ngờ Ngô Nhân Địch lại kết thúc đề tài này luôn. Thôi, hôm nay nói đủ rồi, đi tiếp đi. Tôi còn đang định hỏi dò thêm mấy câu thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía không xa. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Có ai không? Âm thanh này có lẽ cũng ở gần đây. Có điều tôi không thể phân biệt được đó là giọng của nam hay nữ. Phản ứng đầu tiên của tôi là nắm chặt lấy cây gậy ba khúc trên tay, một tay còn lại thì đưa ra đằng sau, đặt lên khẩu súng ngắn đang được dắt ở trên thắt lưng. Lúc này có một người bước ra từ trong bóng tối. Người kia có vẻ hoảng loạn, nhìn thấy tôi và Ngô Nhân Địch thì càng giật mình thon thót, nhưng rồi lại nhận ra chúng tôi ngay lập tức. Là thầy Ngô có phải không? Bạn của Thẩm Lạc. Tôi là Lâm Tư Hàm đây. Lâm Tư Hàm lớp A3, là bạn của Thiệu Nhất Nhất trong lớp của bạn đấy. Tóc cắt sát đầu, ngắn cũn, không phân biệt được là nam hay là nữ, còn không phải là Lâm Tư Hàm đó thì là ai? Cuối cùng nhạc phụ đại nhân và con rể tương lai cũng đã gặp nhau. Ngô Nhân Định không thể nào lại không biết đến sự tồn tại của Lâm Tư Hàm này được. Tôi lén nhìn trưởng phòng Ngô một cái, Quả nhiên sắc mặt y hơi xanh, có lẽ là do bị Ngô Nhân Địch chèn ép quá lâu, cho nên trong lòng tôi bỗng có một loại kỳ vọng xấu xa, chờ mong xem Ngô Nhân Địch sẽ xử sự ra sao với cô gái trước mặt này. Lâm Tư Hàm lảo đảo bước đến, chân của cô ta hình như bị thương, cho nên phải vịn vào vách tường mà đi, bước từng bước rất chậm. Tôi định tiến đến dìu cô ấy, có đang định nhấc chân lên thì đã bị Ngô Nhân Địch đứng bên cạnh kéo lại. Y chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn đứa con rể tương lai ở phía trước. Tôi ngẩn ra, nhìn vẻ mặt không có cảm xúc nào của Ngô Nhân Địch, rồi lại nhìn về phía Lâm Tư Hàm. Lúc này mới phát hiện bên phía cô ta có gì đó. Đằng sau Lâm Tư Hàm lại có thêm một Lâm Tư Hàm nữa. Hai Lâm Tư Hàm, một trước một sau tiến về phía này. Có điều, mục tiêu của Lâm Tư Hàm ở phía sau không phải là tôi và Ngô Nhân Định, mà là bản thể của chính mình ở đằng trước. Có vẻ như Lâm Tư Hàm số 2 ở đằng sau rất muốn đi đến gần chúng tôi, nhưng lại e ngại bản thể của Lâm Tư Hàm số 1 ở đằng trước, nên chỉ có thể ngập ngừng, do dự đứng đó. Tôi nhìn thấy hai Lâm Tư Hàm, mà hai Lâm Tư Hàm này đều không phải là người. Cảm giác này quá quen thuộc, nháy mắt tôi liền hiểu ra, thiên nhãn của tôi lại có tác dụng rồi. Nhưng nó được mở lại từ lúc nào, sao tôi lại không có cảm giác gì nhỉ? Tra một ánh mắt dò hỏi cho Ngô Nhân Địch, y vẫn đang lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tư Hàm đằng kia, căn bản là chẳng thèm để ý đến tôi. Có điều, tôi vẫn phát hiện ra một dấu hiệu. Một tay của Ngô Nhân Địch giữ lấy tay tôi, một tay còn lại đang đưa vào trong tay áo. Thẩm Lan, giúp mình với, chân của mình đau lắm, hình như bị gãy rồi. Lâm Tư Hàm đứng trước đang cố gắng tiến lại gần chúng tôi. Diễn xuất của cô ta có vẻ không tệ, nếu không phải bị Ngô Nhân Địch cảnh tỉnh và thiên nhãn lại phát huy tác dụng, 80% là tôi sẽ bị cô ta lừa. Chân của em có sao không? Ngô Nhân Địch bất ngờ bước tới. Chân bị đau thì đừng có đi lại nhiều, để tôi cõng em. Lúc này, trưởng phòng Ngô đã đi đến trước mặt Lâm Tư Hàm rồi. Một tay y đang vươn ra, muốn đỡ lấy cô gái đó. Đúng lúc tay của Ngô Nhân Địch giơ ra, thì một chiếc nỏ thu nhỏ cũng vươn ra từ trong ống tay áo của y. Một mũi tên đang chĩa thẳng về phía Lâm Tư Hàm. Khoảng cách quá gần, Lâm Tư Hàm lại không hề phòng ngự, mũi tên đã cắm thẳng vào trán của cô ta rồi. Chỉ nghe thấy Lâm Tư Hàm rống lên một tiếng như ma quỷ, rồi một làn khói đen bay ra từ chỗ vết thương trên trán của cô ta. Làn khói đen này vừa thoát ra ngoài thì liền tan vào trong không khí, không thấy đâu nữa. Lâm Tư Hàm số 2 đang đứng ở đằng sau dường như không nhìn thấy cảnh này, đứng chết chân tại chỗ. Sau một giây mới kịp phản ứng lại, khi tôi rút súng lục ra thì đã muộn. Lâm Tư Hàm số 2 đã lách người biến mất ngay tức khắc. Hả? Ngô Nhân Địch nhíu mày nhìn về phía mà tôi đang chĩa súng đến. Còn gì nữa à? Ngô Nhân Địch không nhìn ra sao. Tôi kinh ngạc, thế sao y có thể xử lý được Lâm Tư Hàm số 1? Anh nhìn thấy gì vậy? Ngô Nhân Địch hỏi tôi. Trưởng phòng Ngô thì sao? Anh không nhìn thấy gì à? Tôi hỏi ngược lại y. Đừng làm nhảm nữa, không phải là tôi đã nói rồi à? Thiên nhãn của tôi đã khép lại rồi. Ngô Nhân Địch tỏ ra không hài lòng mà lên tiếng. Tôi bắt đầu cho rằng Ngô Nhân Địch cố tình giết Lâm Tư Hàm. Suy nghĩ này có vẻ hợp lý hơn và phù hợp với tính cách của trưởng phòng Ngô lúc trước. Vì hậu duệ của mình mà cái gì y cũng có thể làm được. Có điều bây giờ còn một việc khiến tôi lo lắng hơn cả. Trưởng phòng Ngô, sao anh biết tôi có thể nhìn thấy thứ đó? Còn nữa, vừa rồi anh cho tôi hít cái gì thế? Ngô Nhân Địch thở ơ liếc tôi, rồi hờ hững buông một câu. Giờ thấy thơm rồi hả? Dứt lời lại tiếp tục không thèm để ý đến tôi, mà tiến lên phía trước. Tôi vội vàng bước theo sau, vừa đi vừa nói. Mấy người Tôn Mập thì sao? Tại sao anh không cho bọn họ người thử thứ đó? Rồi nếu y bị tôi nói đến phiền, Ngô Nhân Định bực mình, ngừng cước bộ, quay đầu nhìn tôi. Anh cho rằng tất cả thiên nhãn đều giống nhau hay sao? Anh có thiên nhãn trời sinh, người như anh trong dân điều cục chỉ có 3 người mà thôi. Nếu thiên nhãn tạm thời bị che đi, thì chỉ cần nhận được sự kích thích vừa phải, nó có thể mở lại một lần nữa. Sự kích thích vừa phải á? Tôi nhớ đến việc gặp phải ma chết đuối khi còn bé, còn cả sự kiện thây khô trong Thủy Liêm Đồng. Hai lần đó là những lần mà thiên nhãn của tôi tự động mở ra, cũng là hai lần xém thì lấy mạng của tôi rồi. Thế mà là sự kích thích vừa phải sao? Ngô Nhân Định nhìn vẻ mặt đần độn của tôi thì thở dài nói: "Hỏi đi, muốn biết gì thì mau nói, tôi sẽ nói hết những gì có thể." Cơ hội thế này vô cùng hiếm, tôi chưa kịp nghĩ ra mình cần hỏi những gì, căn bản là quá nhiều. Trưởng phòng Ngô lại thòng thêm một câu: "Cho anh 5 phút." "5 phút thôi á? Không thành vấn đề." Tôi đã nghĩ ra câu hỏi đầu tiên. "Trưởng phòng Ngô, năng lực của anh thực sự là biến mất tạm thời sao? Hay là thuật che mắt vậy?" Kỳ thực đây là thứ mà tôi rất hiếu kỳ. Trưởng phòng Ngô là người rất có tiền án tiền sự, lại không chỉ một lần. Điều này mà cũng cần hỏi hả? Có phải anh thấy 5 phút quá thừa thãi không? Cô Nhân Địch nhướng cằm lên với tôi, hỏi câu khác đi. Thế mà cũng là câu trả lời á? Tôi nhìn lại mong muốn mắng chửi người, hỏi tiếp: "Thứ mà tôi vừa ngửi thấy là cái gì? Đây có tính là câu hỏi chưa?" "À." Ngô Nhân Địch gật đầu, móc ra bình sứ ban nãy, vứt cho tôi: "Tự nghiên cứu đi." Tôi nín thở, rồi mở cái bình sứ ấy ra. Trong đó đựng một chất lỏng sền sệt màu đen. Dù đã nín thở, nhưng mùi hôi thối nồng nặc kia vẫn chui được vào trong mũi. Khi thấy rõ được thứ đựng bên trong bình, tôi vội vàng đậy kín nắp bình lại, chờ cho mùi thối đã tàn bớt mới dám hít thở vào ra mấy hơi, rồi nói: "Trong đây là cái gì thế?" Do cục Ngô Nhân Địch công phun ra đáp án là hai chữ: "Dầu xác." "Dầu xác á? Dầu xác nào cơ?" Tôi cho rằng mình nghe nhầm. Ngô Nhân Địch trả lời: "Chính là dầu xác đã phun đầy đầu đầy mặt của anh đấy. Chỉ là mùi đó không mạnh như vậy, tà khí của dầu xác vừa đủ để khiến cho thiên nhãn lại mở ra." Tờ bông cảm thấy rất buồn nôn. Sao đều là dầu xác là thế nào? Dầu xác làm cho thiên nhãn bị đóng lại, bây giờ muốn mở thiên nhãn cũng dùng dầu xác. Rồi cùng thì đó là dầu xác hay là dầu củ là đây? Trưởng phòng Ngô, trừ dầu xác ra, anh không còn biện pháp nào nữa à? Cũng có thể không dùng dầu xác, cứ đi tiếp về phía trước, âm khí đằng đó cũng đủ nặng, một lúc nữa thiên nhãn của cậu cũng có thể mở lại. Ngô Nhân Địch thản nhiên nói: "Nếu người trước mặt tôi không phải là Ngô Nhân Địch, tôi đánh không lại y, thì tôi đã sớm đấm vào mặt hắn rồi." Nhìn Ngô Nhân Địch luôn tỏ vẻ ông dung mà tức đến nghiến răng nghiến lợi, tôi cố gắng bình tĩnh lại hỏi: "Trưởng phòng Ngô này, anh giữ thứ này bên người không thấy buồn nôn à?" "Không phải của tôi, cũng không phải của anh, anh ý kiến nhiều thế làm gì?" Ngô Nhân Địch đáp: "Không phải của anh á? Dường như còn có vấn đề gì ở đây." Ngô Nhân Địch nhìn đồng hồ trên tay, lên tiếng: "Đồ của Dương Kiêu, tôi mượn dùng." "Đồ của Dương Kiêu?" Trong lòng tôi hơi chột dạ. Đến anh ta có vẻ như là người của Quỷ Đạo Giáo thì phải. Lâu này còn có cả bức tượng tạc giống anh ta như đúc nữa. "Đừng đoán mò nữa, chuyện ở đây không liên quan gì đến Dương Kiều hết." Ngô Nhân Định còn bổ sung thêm: "Người muốn bắt được kẻ đứng sau màn này nhất chính là Dương Kiều đấy. Đáng tiếc cậu ta và người của Quỷ Đạo Giáo lại xung đột lẫn nhau." Nói đến đây, trưởng phòng Ngô còn không quên thở dài một hơi. Nhìn Ngô Nhân Định vừa lắc đầu ngao ngán, vừa thở dài dần, vừa thở dài thườn thượt, tôi lại càng hiếu kỳ hơn. Dương Kiêu và Quỷ Đạo Giáo này có quan hệ gì thế? Trong đại điện kia có một bức tượng giống anh ta như đúc, làm sao có thể tương khắc với nhau được? Trưởng phòng Ngô, anh giải thích đi. Muốn biết thật sao? Ngô Nhân Địch như cười như không mà nhìn tôi. Cho anh biết cũng chẳng sao, có điều nói rõ ra hết thì cũng tốn mười mấy 20 phút đấy. Đừng có trách tôi không nhắc anh. Anh chỉ còn lại 1 phút 30 giây nữa thôi. Không, lại ít đi rồi. Chỉ còn 1 phút 28 giây nữa thôi. Thời gian đã trôi nhanh như vậy rồi sao? Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Đáng lẽ nên hỏi Ngô Nhân Địch ngay từ đầu rằng chuyện gì đang xảy ra ở cái ngôi trường này. Nhưng bằng vào hiểu biết của tôi với y mà nói, 80% là trưởng phòng Ngô sẽ nói thế này: tôi không biết, hỏi cái khác đi. 2 giây sau, tôi đưa ra vấn đề kế tiếp. Lần này giúp tôi mở thiên nhãn, có phải chỉ đơn thuần là thỏa mãn ý xấu của anh không, trưởng phòng Ngô? Nghe những lời này, khoe môi của Ngô Nhân Địch vẽ lên một đường cong hiếm hoi. Đáng lẽ anh phải hỏi điều này từ sớm mới đúng chứ? Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: bây giờ việc thiên nhãn của anh lại mở ra, chỉ có anh và tôi mới biết mà thôi. Quỷ đạo giáo nổi tiếng là xui ma khiến quỷ. Người đứng sau màn kia hẳn cũng không thể ngờ được thiên nhãn của anh lại có thể quay lại sớm như thế. Chỉ cần anh có thể chịu đựng cho đến khi kẻ đó lộ mặt, kể cả là tà thuật dẫn hồn hay ma thuật gì khác, thì anh đều có thể nhìn ra sơ hở. Việc còn lại chỉ cần 1 viên đạn là đủ. Không ngờ Ngô Nhân Địch lại lắm mưu mô như vậy. Còn thừa mấy giây đồng hồ, tôi vội vàng hỏi nốt một câu cuối: thế Lâm Tư Hàm bây giờ ở đâu? Anh nhận ra điểm bất thường của cô ta ở đâu sao? Hay chẳng qua vì cô ta là Lâm Tư Hàm nên anh mới giết cô ta? Trưởng phòng Ngô nhìn tôi lại nhếch khóe miệng: hết giờ, vẫn còn 20-30 giây mà. Tôi ấm ức nói với Ngô Nhân Địch: suy cho cùng, tôi vẫn đánh giá thấp kỹ năng lật mặt quyệt nợ của y. Ngô Nhân Địch giơ đồng hồ đeo tay ra cho tôi nhìn: tự kiểm tra đi. Tôi làm sao mà biết anh ta tính giờ từ chỗ nào chứ? Trong lòng tôi căm tức nhưng lại không thể hiện cho Ngô Nhân Địch thấy. Được rồi, đằng nào thì cũng phù hợp với tác phong thường ngày của y. Không như thế thì cũng không phải là Ngô Nhân Địch. Cái gì cần hỏi thì cũng đã hỏi rồi. Ngô Nhân Địch lại lên tiếng: đi tiếp đi, đừng lại nhảy nữa. Khi nói đến đây, y đột nhiên chuyển chủ đề: Thẩm Lạt, thiên nhãn của anh vẫn mở đúng không? Không, vẫn đóng. Tôi cúi đầu trả lời bừa: cái trò trẻ con này còn lâu mới lừa được tôi nhớ. Tiếp tục đi về phía trước, càng đi thì con đường này lại càng ẩm ướt. Không chỉ mặt đất, ngay cả vách tường hai bên cũng rỉ nước ra. Mấy cây xác trên đã thối rữa mà không biết của con gì, đang nằm rải rác trên những ngóc ngách của con đường. Mùi thối rữa càng lúc càng nồng. Cũng may vừa rồi tôi đã được trải nghiệm mùi dầu xác thối hoắc kia, cho nên thứ mùi thối rữa này chẳng là cái gì hết. Ngô Nhân Địch đi đằng trước tôi, y đi rất nhanh, gần như là chạy chậm. Dù năng lực khó tin của y đã tạm thời biến mất, nhưng thể lực vẫn hơn hẳn người thường. Động tác của y rất quái dị. Y lướt nhanh qua những vũng nước đọng mà chẳng có chút bọt nước nào bắn lên cả. Y đi nhanh thì nhanh, nhưng tôi với thực lực của cựu lính đặc chủng trên người, đuổi theo y cũng không tính là việc khó khăn gì cả. Dù là đường ác, nhưng trừ 2 Lâm Tư Hàm ban nãy ra thì chúng tôi chưa gặp thêm một tình huống kỳ dị nào nữa. Cứ đi liên tục 500-600 mét về phía trước, rốt cuộc cũng có một điểm sáng xuất hiện. Cuối cùng chúng tôi đã thấy được lối ra. Không biết vì sao, khi nhìn thấy lối ra, tôi lại chẳng có chút vui sướng nào. Dường như có một tảng đá đang ép trên ngực của mình, khiến tôi không thở nổi. Bề mặt thì gần như bị rút gân, máy liên tục. Điểm sáng ở cuối con đường kia bỗng nhiên trở nên biến dạng. Có vấn đề, đó không phải là lối thoát. Tôi hò khan nhắc Ngô Nhân Địch. Không ngờ trưởng phòng Ngô lại thì thào: đừng nói, tôi biết rồi, anh cứ chạy theo tôi là được. Dứt lời, Ngô Nhân Địch tăng tốc chạy nhanh về phía tia sáng kia. Dù không biết trưởng phòng Ngô định làm gì, nếu tôi vẫn kiên trì đuổi theo y, có điều vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không gần không xa. Ánh sáng ở cuối đường càng lúc càng lớn hơn, lối ra cũng càng lúc càng rõ ràng. Nhưng trong mắt tôi, cửa ra này đã biến dạng đến không ra hình thù gì nữa. Một luồng khí đen đang xộc vào từ phía đối diện của cánh cửa đó. Khi cửa ra đó chỉ còn cách chúng tôi chừng 50-60 mét, Ngô Nhân Địch đột nhiên dừng lại, đưa tay giữ chặt cánh tay của tôi, kéo tôi đâm vào bờ tường bên phải. Tay của tôi đã bị Ngô Nhân Địch rút chặt, nên chẳng kịp né tránh. Khi chúng tôi lao vào bên bờ tường, tôi mới nhận ra đây không phải là tường, mà là một tấm rèm cửa sơn đen niêm mực. Lôi ra thực sự nằm sau tấm rèm này. Thiên nhãn của tôi có thể phát hiện ra lối thoát giả bị biến dạng kia, nhưng lại không thể nhìn thấy cơ quan bí mật nho nhỏ này. Còn Ngô Nhân Địch thì dường như đã biết từ trước, nên mới dứt khoát lôi tôi xông vào như thế. Đằng sau cánh cửa ngầm là một con đường nhỏ và hẹp. Khi vào đây, bước chân của Ngô Nhân Địch mới chậm lại. Tôi cũng có thêm thời gian để hỏi y. Trưởng phòng Ngô này, đừng bảo là anh cũng không thấy nước biến đổi ở bên đó nhé. Sợ y không thừa nhận, tôi lại bồi thêm một câu. Vừa rồi anh làm như thế thì không khác nào tự thừa nhận. Ngô Nhân Địch lên tiếng. Tôi biết, chứ không nhìn thấy. Tôi lại hỏi, làm sao anh lại biết nếu không nhìn thấy gì? Ngô Nhân Địch nhìn tôi nhìn y. Cuối cùng, vẫn là tôi không chịu nổi áp lực của y, đành phải né tránh ánh mắt đó. Bỗng Ngô Nhân Địch lại cất lời. Vừa rồi cho cơ hội thì không hỏi, trả lần sau đi. Dứt lời, y không nói thêm gì nữa, đi thẳng một mạch. Quá tuyệt vọng, tôi cũng chỉ còn cách đi theo y mà thôi. Lần này chúng tôi không đi lâu, chỉ khoảng mấy chục mét, đã nhìn thấy một điểm sáng ở phía cuối. Thần kinh của tôi lại trở nên căng thẳng. Có điều, lần này tôi không cảm thấy điều gì bất thường nữa. Ngô Nhân Địch cũng không có hành động gì cả, chỉ bước nhanh hơn một chút mà thôi. Càng đi về phía trước, điểm sáng càng rõ hơn. Đó là một cửa ra. Bên kia còn truyền đến tiếng của Tôn Bập. Không phải tôi nói chứ, mẹ, đã chờ lâu như thế rồi, không biết ơn với ngài Ngô Nhân Địch kia có xảy ra chuyện gì hay không. Anh Dương này, anh xem có nên vào kiểm tra không nhỉ? Các bạn thân mến, phần thứ 26 xin được khép lại tại đây. Vậy là đã có 3 nhóm thoát ra khỏi con đường thiện và đường ác. Vậy nhóm còn lại có làm sao không? Và cuộc thám hiểm trong hang động này sẽ đi đến đâu đây? Dương Kiêu và Ngô Nhân Địch, Thiệu Nhất Nhất, sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Các bạn hãy ghé qua fanpage cũng như kênh YouTube của Nguyễn Thành, ấn vào chuông hoặc bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.